Khí thiếu tu tiên, chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 443. Ngô Tử Lãng đại gia sôi nổi rời khỏi tông chủ đại điện, chuẩn bị di hướng chủ phong quảng trường. Tông chủ không cùng chúng ta cùng đi Thiên Cần đảo sao? Cao Hàn còn tưởng rằng Bạch tông chủ sẽ cùng đi. Sư tôn chuẩn bị bế tử quan, tranh thủ đột phá hóa thần đại viên mãn. Hắn vây ở đại viên mãn đã thật lâu, nếu không phải bởi vì nhọc lòng tông môn trên dưới sự, có lẽ đã sớm có thể đột phá. Nguyên Nhiên giải thích nói, ngươi đang ở bước lên ngươi sư tôn lộ, ngươi thật sự không hối hận sao? Cao Hàn cảm thấy nếu là hắn, khẳng định đã hối hận. Nguyên Nhiên trong mắt dãy dụa một chút, chợt vẻ mặt hỏng mất. Các ngươi đừng hỏi ta vấn đề này, ta vốn dĩ đều đã làm tốt quyết định. Hảo, không hỏi, Cao Hàn cười, ngươi thật sự quyết định hảo. Tràn ngập ác thú vị Trung Ly Đình Châu lại hỏi. Nguyên Nhiên nghiêm mặt nói, đương nhiên quyết định hảo, không còn nữa đối mặt Cao Hàn khi do dự cùng rối rắm. Trung Ly Đình Châu nhìn hắn vài giây, lộ ra không thú vị biểu tình, không cùng hắn nói chuyện. Nguyên Nhiên trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn phát hiện, chỉ cần không thỏa mãn sư thúc tổ ác thú vị, hắn tự mình liền sẽ cảm thấy không thú vị, liền sẽ không chơi. Cao Hàn cười mà không nói, Diễn Tinh tuy rằng có đôi khi rất làm người phiền, nhưng là thâm nhập hiểu biết người của hắn đều biết, hắn kỳ thật không phải như vậy khó chơi, chỉ cần sơ thấu hắn hành vi thói quen liền biết như thế nào ứng phó rồi. Mọi người tới đến chủ phong quảng trường, trên quảng trường phóng một con thuyền nhưng cất chứa trăm người tới tẩu bay, tuy rằng nhân số còn không có một nửa, nhưng là thua người không thua trận. Không có nhìn đến Bạch tông chủ nói trưởng lão cùng phong chủ, đại gia y tự thượng tẩu bay, rốt cuộc nhìn thấy người. Lục trưởng lão, như thế nào là ngài tới? Cao Hàn hô lên trong đó một vị trưởng lão tên, Tử Tiêu Tông 10 vị trưởng lão, mỗi một vị đều là dễ dàng không ra sơn môn, nhưng này đã là Thường Thiên Nhai trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai rời đi. Vốn là ngũ trưởng lão muốn tới, bất quá hắn muốn chiếu cố người, không có biện pháp, liền từ ta đến mang đội, lần này đi Thiên Thông Đảo, trên đường phải trải qua Nhục Tức Chi Hải, tùy thời sẽ có nguy hiểm, có lão phu tọa trấn. Nhục Tức Chi Hải những cái đó sinh vật không dám tùy ý động thủ. Thường Thiên Nhai cười ha hà mà vỗ về chòm râu. Nhục Tức Chi Hải là cái gì hải? Trung Ly Đình Châu cũng hỏi. Nhục Tức Chi Hải là năm đó chúng tiên đại chiến, bùng nổ dư ba, đem Linh Thiên Đại Lục cùng Thiên Thông Đảo xé rách, xuất hiện một vùng biển, chờ mau đến Thiên Cần Đảo thời điểm, các ngươi là có thể nhìn đến. Thường Thiên Nhai nói, nhìn đến hai người vẻ mặt như thường cùng Lục trưởng lão đối thoại. Không ít người toàn đầu đi khác thường ánh mắt. Ở đây người trừ bỏ Nguyên Nhiên, không phải bế quan cuồng ma, chính là hàng năm ở bên ngoài rèn luyện. Đừng nói Cao Hàn không thấy được bọn họ, ngay cả người quen muốn gặp đến bọn họ đều khó. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ mới có thể ở một chúng người trẻ tuổi trung trổ hết tài năng, chân chính thiên tài cùng thiên kiêu, chưa bao giờ là chỉ dựa vào thiên phú, ở người khác không biết sau lưng. Bọn họ trả giá nỗ lực cùng mồ hôi, là người khác tưởng tượng không đến nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi vậy, chín thành người cũng không biết Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu sự tình, nhìn đến bọn họ cùng Lục trưởng lão đối thoại quen thuộc miệng lưỡi, đều thực kinh ngạc. Nguyên Nhiên, bọn họ là ai? Lục trưởng lão giống như đối bọn họ rất khách khí. Một cái gợi cảm trầm thấp thanh âm đột nhiên ở Nguyên Nhiên bên tai vang lên. Nguyên Nhiên vừa nghe liền biết là ai, thanh âm trời sinh liền có dụ hoặc cảm người, chỉ có Ngô Tử Lãng sư huynh, đây cũng là hắn có thể hấp dẫn như vậy nhiều nữ nhân nguyên nhân chi nhất. Ngô sư huynh, người thanh âm lần sau có thể thu liễm một chút sao, ta cũng không phải ngươi những cái đó tình nhân cũ. Ngô Tử Lãng cười, tuấn mỹ dung nhan tỏa sáng ra quang thần thái. Ta thanh âm vốn dĩ cứ như vậy, ngươi lại không phải không biết. Xem ra Ngô sư huynh là không muốn biết bọn họ là ai. Nguyên Nhiên nhàn nhạt mà nói. Hảo đi, hiện tại có thể nói đi. Ngô Tử Lãng thỏa hiệp, âm điệu nháy mắt liền biến thành thục, không có cái loại này làm người tê dại cảm giác. Nguyên Nhiên lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nhìn thấy bọn họ, nhớ rõ xưng hô một tiếng sư thúc tổ. Thực lực so với ta còn yếu sư thúc tổ. Ngô Tử Lãng tươi cười đầy mặt, đừng nói, hai vị này tu vi so ngươi nhược sư thúc tổ. Thật muốn đánh lên tới, còn thật có khả năng đem Ngô sư huynh ngươi đánh đến răng rơi đầy đất, ngươi tin hay không? Nguyên Nhiên cười hỏi lại, không tin, Ngô Tử Lãng hồi đến dứt khoát, Nguyên Nhiên cũng không ngoài ý muốn, Ngô sư huynh là thiên kiêu, hơn nữa không phải thiên kiêu chung kẻ yếu, sư tôn thường thường nói qua, nếu hắn có thể đem đối sắc đẹp yêu thích một nửa đặt ở tu luyện thượng, hắn thành tựu tuyệt đối sẽ không so sư huynh thấp. Đáng tiếc không có nếu, con người không hoàn mỹ, trên đời này chỉ sợ sẽ không có thập toàn thập mỹ người tồn tại đi. Không biết như thế nào, Nguyên Nhiên đột nhiên nghĩ đến Cao Hàn trên người có khuyết điểm gì sao? Trong lúc nhất thời, hắn cư nhiên không nghĩ ra được. Nguyên sư đệ, Ngô Tử Lãng phát hiện hắn đột nhiên thất thần, càng ngày càng cảm thấy có ý tứ. Ngô sư huynh, người không tin liền bãi, bất quá tốt nhất không cần đi chọc hai vị sư thúc tổ, Trung Ly sư thúc tổ thực mang thù. Người nếu là đắc tội hắn, hoặc là nếu Cao Hàn sinh khí, sớm muộn gì có một ngày, người sẽ ở trên tay hắn ăn rất lớn mệt. Nguyên Nhiên hoàn hồn, khuyên bảo nói, có như vậy thần kỳ sao? Ngô Tử Lãng tươi cười đầy mặt, nhưng Nguyên Nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới hắn không cho là đúng. Người vừa mới kêu hắn Trung Ly sư thúc tổ, chẳng lẽ hắn chính là Thái sư thúc tổ đệ tử? Nguyên Nhiên còn tưởng rằng hắn cái gì cũng không biết. Người biết, Ngô Tử Lãng nhún vai nói, chỉ là biết Thái sư thúc tổ thu đồ đệ mà thôi. Cái kia Cao Hàn đâu? Người không có xưng hô hắn vì sư thúc tổ, vừa mới lại nói hắn là sư thúc tổ, không phải thực mâu thuẫn sao? Bởi vì hắn không để bụng bối phận sự tình, nói cho ngươi cũng không sao. Nguyên Nhiên nhìn mắt còn ở cùng Lục trưởng lão nói chuyện Cao Hàn, sửa vì truyền âm. Hắn là thiên đao tiền bối đệ tử, sư tôn nói thiên đao tiền bối cùng thái sư thúc tổ một cái bối phận, cho nên chúng ta cũng muốn xưng hô Cao Hàn vì sư thúc tổ. Hắn không đề cập bên trong một ít loanh quanh lòng vòng. Nhưng là Ngô Tử Lãng lại lập tức liền nghe hiểu. Cứ nhiên là thiên đao tiền bối đệ tử, kia hắn lần này chẳng phải là có phiền toái. Nguyên Nhiên sửng sốt một chút, cái gì phiền toái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tử Lãng chiều nào đó phương hướng nỗ nỗ cằm, nhả, Nguyên Nhiên theo hắn tầm mắt, tức khắc nhận ra người nọ thân phận. Nam sư đệ, Ngô Tử Lãng cười đến không có hảo ý. Người nam sư đệ vẫn luôn tưởng bái thiên đao tiền bối vi sư, nề hà thiên đao tiền bối chính là không thu hắn vì đồ đệ, kết quả mới mấy năm qua đi, thiên đao tiền bối liền thu hắn vì đệ tử, người cảm thấy nam sư đệ sẽ làm gì cảm tưởng? Nguyên Nhiên suy tư sau một lúc lâu, lắc đầu, nam sư đệ thiên phú tuy rằng không tồi, nhưng là so với Cao Hàn vẫn là kém không ít, Cao Hàn có hiện tại thành tựu, đều là chính hắn nỗ lực tới. Nhưng người ta chưa chắc sẽ nghĩ như vậy a, chỉ biết cho rằng, Cao Hàn hiện tại thành tựu, là bái thiên đao tiền bối vi sư sau được đến. Nam sư đệ không phải như vậy không nói lý người, Nguyên Nhiên nhíu mày nói, vậy hy vọng ngươi được như ước nguyện la, ta đi tìm nam sư đệ tâm sự đi. Nguyên Nhiên đột nhiên có điểm không yên tâm, ngươi hiện tại qua đi, hắn trong lòng kết khả năng sẽ lớn hơn nữa. Ngô Tử Lãng nói, có ý tứ gì? Nguyên Nhiên quay đầu lại xem hắn. Này một đường lại đây, ngươi đều cùng Cao Hàn hai người ở bên nhau, không có đi theo nam sư đệ đánh quá một lần tiếp đón, bọn họ không cùng ngươi nói chuyện, ngươi mới có không lý nhân ra, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không hiểu sai. Nguyên Nhiên chần chờ một lát, hẳn là không thể nào, ta cùng Cao Hàn bọn họ cùng nhau, chỉ là bởi vì bọn họ đối vạn tiên đạo cái gì cũng không hiểu biết, sư tôn nếu đem bọn họ giao cho ta, ta tự nhiên có nghĩa vụ. Nam sư đệ nhưng không nhất định sẽ như vậy tưởng, hắn chỉ biết cho rằng, hắn là người lui mà cầu tiếp theo. Ngô Tử Lãng vỗ vỗ bờ vai của hắn, người hào hào ngẫm lại đi, bị hắn như vậy vừa nói, vốn dĩ muốn đi cùng nam sư đệ chào hỏi Nguyên Nhiên, tức khắc liền do dự. Này một do dự liền vào nam sư đệ cùng một vị khác sư huynh trong mắt. Nguyên sư huynh là chuyện như thế nào, hắn vừa rồi hình như nhìn đến ngươi, lại bất quá tới tìm ngươi nói chuyện. Vị sư huynh này kinh ngạc nói, nam sư đệ biểu tình nhàn nhạt mà nhìn vẻ mặt rối rắm Nguyên sư huynh liếc mắt một cái. Hắn khả năng có chuyện gì đi, Nguyên sư huynh có thể có chuyện gì a? Ngô Tử Lãng đều tránh ra, kia hai vị sư thúc tổ cũng không ở hắn bên người, hắn hiện tại chuyện gì cũng không có, như thế nào cũng nên tới tìm ngươi đi, các ngươi tốt xấu là đồng hương. Sư huynh nói xong thấy trên mặt hắn không có gì biểu tình, lại nhỏ giọng hỏi. Người nói, có thể hay không Nguyên sư huynh cảm thấy theo chân bọn họ hỗn càng có. Chu sư huynh, thỉnh nói cẩn thận, Nguyên sư huynh không phải loại người như vậy. Nam sư đệ lập tức sụ mặt, ta cũng là vì ngươi hảo, được rồi, không nói liền không nói. Chu sư huynh nói xong, đột nhiên thấy nam sư đệ biểu tình yển ở, chính biến dị, liền nhìn đến Nguyên Nhiên đi tới. Nam sư đệ, Chu sư huynh cũng ở a? Nguyên Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là nên lại đây cùng nam sư đệ nói rõ ràng, có chút lời nói nghẹt ở trong lòng, không ngừng hắn khó khăn, nam sư đệ khả năng cũng sẽ rất khó chịu. Sư huynh gần nhất không phải vẫn luôn cùng hai vị sư thúc tổ cùng nhau hỗn sao, như thế nào hôm nay có rảnh tới tìm ta? Nam sư đệ mặt vô biểu tình mà nói, Chu sư huynh vô ngữ mà nhìn hắn một cái, hóa ra phía trước đối hắn nói những lời này đó đều là hù người, trong lòng kỳ thật vẫn là thực để ý, thiếu chút nữa bị đút ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Nhiên thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, nam sư đệ trong lòng ở khúc mắc, tưởng là như vậy tưởng, ngoài miệng lại giống như không thèm để ý mà nói. Bọn họ là sư thúc tổ, ta là tông chủ đệ tử. Ta không chiếu cố bọn họ, ai tới chiếu cố bọn họ? Nam sư đệ đỉnh đầu mây đen, tựa hồ lập tức liền tan đi, có điểm chân tay luống cuống mà nói. Nguyên lai là như thế này sao? Bằng không ngươi nghĩ sao? Sư thúc tổ cùng chúng ta cùng tuổi, chúng ta tương đối có thể nói được với lời nói, tổng không thể là một vị trưởng lão hoặc phong chủ đi chiếu cố bọn họ đi. Nguyên Nhiên giờ khóc giờ cười, giống như cũng là, nam sư đệ ngây ngô mà cười rộ lên. Chu sư huynh ở trong lòng lắc lắc đầu, Nguyên sư huynh một mở miệng, cả người đều biến choáng váng. Vạn tiên đạo sự đều hiểu biết rõ ràng sao? Nguyên Nhiên thấy thế cũng yên tâm, sư tôn cùng ta nói rồi, tông chủ cũng nói trưởng lão hội ở tàu bay thượng cho chúng ta rằng, sư huynh ngươi không cần phải xen vào ta cùng Chu sư huynh tâm sự thì tốt rồi. Nam sư đệ vì chính mình phía trước trong lòng về điểm này hoài nghi cảm thấy hổ thẹn, hiện tại cơ hồ không dám đối mặt Nguyên sư huynh. Hảo đi, vậy các ngươi liêu, chúng ta quay đầu lại nói. Nguyên Nhiên cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền đi tìm Ngô Tử Lãng. Ngô Tử Lãng đang xem một phương hướng, chú ý tới có người ngăn trở hắn tầm mắt, nhìn chăm chú thấy là Nguyên Nhiên, cười nói. Như thế nào, nhanh như vậy liền cùng nam sư đệ liêu xong rồi. Ngô sư huynh, về sau không cần khai loại này vui đùa, ngươi như vậy có châm ngòi chúng ta sư huynh đệ cảm tình hiềm nghi. Ngươi biết ta sư tôn là tông chủ sao? Nguyên Nhiên vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn nói. Ngô Tử Lãng cười khúc khích. Ta sao có thể châm ngòi các ngươi sư huynh đệ cảm tình? Ta chỉ là nói ra chính mình suy đoán. Ngay lúc đó tình huống sẽ có loại này suy đoán. Chẳng lẽ không phải bình thường tình huống? Mặc kệ có phải hay không bình thường, sẽ nghĩ như vậy người. Thiết minh tư tưởng vẫn là có điểm âm u. Chờ ta sư tôn lui cư phía sau màn. Tử Tiêu Tông từ ta tới quản, người đoán ta sẽ thế nào? Nguyên Nhiên nhìn chằm chằm hắn nhàn nhạt mà nói, Ngô Tử Lãng biểu tình cứng đờ, tiếp theo liền bất đắc dĩ mà lắc đầu. Sư tôn nói ngươi là Tử Tiêu Tông tính tình tốt nhất đệ tử, ta như thế nào một chút cũng nhìn không ra tới. Đó là bởi vì người khác không có chạm đến ta đế hạn, lại hảo tính tình người, cũng có hạn cuối, sư huynh hôm nay những lời này đối ta nói cũng liền bãi. Nhưng đừng lại đối người khác nói, bọn họ cũng sẽ không có ta hảo tính tình. Nguyên Nhiên ý có điều chỉ, Ngô Tử Lãng nhìn mắt cùng Lục trưởng lão nói xong lời nói, chiều bên này đi tới Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu, sờ xoa. Ân cái mũi, hảo đi, ta đã biết, người hôm nay cũng thật làm ta lau mắt mà nhìn. Quá khen, Nguyên Nhiên nói xong liền đi rồi, chủ động qua đi tìm Cao Hàn bọn họ. Ngô Tử Lãng chọc ngươi sinh khí. Chờ hắn dẫn đầu đi đến chính mình trước mặt, Cao Hàn liền hỏi. Nguyên Nhiên ách mà một tiếng, có như vậy rõ ràng sao? Hảo đi, là có một chút, bất quá đã giải quyết, Ngô sư huynh có đôi khi chính là miệng thiếu một chút. Kia chỉ có thể thuyết minh, phía trước trừng phạt còn chưa đủ, có câu nói rất đúng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chờ ngươi lên làm tông chủ, hắn cũng là những đệ tử khác trưởng bối, ngươi lại đến xem hắn muốn hay không mặt mũi. Cao Hàn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Nhiên sửng sốt một chút, chú ý tới Ngô sư huynh biểu tình bỗng nhiên yển ngạnh lên, thiếu chút nữa liền cười ra tới. Quảng cáo, cách chương.